Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đứng lại, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Khúc Huyền Đình giả vờ như không nghe được, hỏi trợ lý. Vòng tay Bạch Ngọc tôi muốn, đã tới chưa? Đã đến, hóa đơn cũng đã đưa đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trang. Bốn gã vệ sĩ đột nhiên lạnh lùng xuất hiện ở cửa khách sạn, nhìn Khúc Uyển Đình. Khúc Uyển Đình cùng mấy người trợ lý đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Nhậm Tử Hiền nắm túi sách, lạnh lùng xoay người, nện từng bước chân lười biếng, phong tình vạn trùng đi đến bên Khúc Uyển Đình, thái độ phách lối. Vẻ mặt đắc ý rằng cô không chạy thoát, mỉm cười nói. Bạn học cũ, rất lâu chúng ta không gặp. Khúc Uyển Đình giả vờ kinh ngạc, nhìn Nhậm Tử Hiền cười nói. Là cô sao, Tử Hiền? Rất lâu không có gặp. Lần trước cô tổ chức thời trang Paris, rất xin lỗi tôi không thể tham gia, quá bận rộn. Tử Hiền cũng không sao cả, cười nói. Cô có tới hay không, đối với tôi cũng không có chút ảnh hưởng. Nên biết Nhậm Tử Hiền tôi dành chỗ ngồi cho khách quý không có dễ dàng. Nhưng vì cô và Thái tử Anh Quốc xảy ra scandal, cho cô một chút mặt mũi thôi. Khúc Quyền Đình cúi đầu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Tôi cùng với Thái tử Anh Quốc xảy ra scandal giữa lúc cô tổ chức tuần lễ thời trang Paris, có quan hệ đến mặt mũi. Từ trước đến giờ cô có bản lĩnh thích mặt mũi, nhưng không phải cô luôn biết rõ người tôi thích là Tổng Giám đốc Trang của Hoàng Cầu. Đáng tiếc Tổng Giám đốc Trang của chúng tôi thích gái giả. Cô đó chưa đủ kinh nghiệm đâu. Tử Hiền nở nụ cười nói. Khúc Quyền Đình liếc về Nhậm Tử Hiền cũng cười nói. Đáng tiếc cô là danh hoa có chủ, nếu không với độ tuổi của cô có thể xứng với anh ấy. Chúng ta nha, nhiều lắm cũng là trẻ tuổi vóc dáng đẹp một chút, có thua là thua dũng khí. Không giống có người bởi vì không nể mặt tham gia buổi trình diễn thời trang, mà chơi trò mờ ám, ngăn chặn đường của người khác, không chịu thua nha. Bớt nói nhảm đi, Nhậm Tử Hiền không có thời gian rảnh rỗi tán ngẫu chuyện này với cô, chỉ là sắc mặt cứng rắn nói. Nếu như tôi không có nghe lầm, lúc nãy cô nhắc tới Đường Khả Hinh. Khúc Quyền Đình nhìn về phía cô, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhậm Tử Hiền nhìn dáng vẻ của cô, lông mày nhướng lên, ngẩng đầu lên nhìn cô, gần như rất bình tĩnh nói. Cô nói Đường Khả Hinh chính là Đường Khả Hinh ở khách sạn Á Châu chúng ta đúng không? Nếu như tôi đoán không sai, Trang Hạo Nhiên tự mình ra mặt, mời cô giúp đỡ, để ngày mai cô ta thuận lợi tham gia tiệc sinh nhật tối của Ricky đúng không? Khúc Quyền Đình không lên tiếng, chỉ ôm vai cười híp mắt nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền nhìn ánh mắt của cô, liền hiểu rõ phần nào, đột nhiên có chút tức giận. Cô ngẩng mặt lên, im lặng xoay người đi khỏi. Đám trợ lý vội vàng đuổi theo. Tôi mặc kệ mọi người dùng biện pháp gì, cho dù làm cho người chết ở khách sạn, cũng phải moi được Đường Khả Hinh ra cho tôi. Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền cứng rắn, căm tức nói. Vâng. Phòng làm việc Tổng Giám đốc Trang. Cửa ầm một tiếng bị đẩy ra. Tào Anh Kiệt nhảy ra gào thét thật to, liền muốn chạy đi, đột nhiên có một bóng người nắm gáy anh lại, lập tức kéo anh vào trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, cửa ầm một tiếng đóng lại. Tất cả nhân viên bộ phận hành chính rối rít ngẩng đầu lên, nhìn chuyện gì đã xảy ra trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cho là đang nằm mơ, thì thầm to nhỏ, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc. Đột nhiên chỉ là đột nhiên. Bên trong phòng làm việc truyền đến tiếng saxophone tao nhã. Lại nữa, mọi người lập tức hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, nghĩ tới chuyện gì đã xảy ra. Bên trong phòng làm việc, tiếng nhạc du dương lãng mạn tiếp tục vang lên. Một người đàn ông đứng ở bàn làm việc Tổng Giám đốc, mặc áo sơ mi kẻ sọc đen, quần tây màu đen, ống tay áo săn lên, cầm saxophone thật dài, đang rất dịu dàng, rất tình cảm, thổi bài giai điệu tuôn chảy. Vừa thổi vừa đắm chìm, làm cho người ta muốn khóc. Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc, cũng cảm giác hốc mắt của mình đỏ lên, trong lòng nổi lên sóng kích động, nghĩ quả nhiên là anh em. Sau này tôi nhất định phải mang các người đi tranh đấu giành thiên hạ. Anh lại hưng phấn nhìn tên cầm thú Lâm Sở Nhai xúc động thổi saxophone. Anh hài lòng cười một tiếng, nghĩ tới phối hợp như vậy, biểu diễn ở trước mặt Tinh Xuyên, nhất định cô sẽ rất cảm động. Anh lại kích động xoay người, nhìn về phía Tào Anh Kiệt, đứng ngay ở cửa chính giữa, mặc áo màu hồng, quần tây màu đen. Vẻ mặt giống như bị dán keo 502 làm cho cứng đờ. Đôi tay nắm chặt microphone, dựng thẳng đứng ở trước mặt mình, vô cùng cảm xúc biểu diễn bài. Ôi, tình yêu của anh, người yêu của anh. Anh khát vọng cái vuốt ve của em đã quá lâu mà anh cô đơn. Thời gian thấm thoát trôi đi, thời gian thay đổi mọi thứ, em vẫn còn là của anh không? Anh hát xong bài này còn muốn làm theo lời bài hát, nhẹ nhàng thâm tình tung bay. Muốn đem trái tim đỏ thắm hiến dâng cho người trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ co quắp, nếu như em muốn tôi chết, tôi sẽ chết vì em. Trang Hạo Nhiên nhận lấy, anh thật sự kích động nở nụ cười. Dùng mắt thể hiện với Tào Anh Kiệt, tôi đã nhận được rồi, sau đó gửi một nụ hôn gió cho anh. Tào Anh Kiệt nhìn cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn tiếp tục nắm microphone, ở trong tiếng nhạt đệm của Lâm Sở Nhai, tình nồng mật ý ngửa mặt lên, dùng giọng hát đặc biệt truyền cảm của mình với kỹ thuật tiếng Anh vô cùng điêu luyện, tiếp tục hát bài giai điệu tuôn chảy. Anh cũng cần tình yêu của em, anh cũng cần tình yêu của em, Thượng Đế ơi, hãy mau gửi tình yêu của em cho anh. Những dòng sông cô đơn chảy ra biển cả hãy mở rộng vòng tay, dòng sông cô đơn khẽ thở, chờ anh nhất định sẽ quay về, xin hãy chờ đợi anh. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng hát, thiếu chút nữa mình cũng cảm động muốn khóc. Tô Lạc Hoành tay cầm dụng cụ, điện tử ngắn ngủn. Giống như một ca sĩ người Anh, vẻ mặt vo thành một nắm, vô cùng đè nén nhìn mình. Ngón tay tiếp tục bấm xuống bàn phím, đệm nhạc theo giai điệu. Vừa đệm nhạc, vừa than thở ca khúc có hồn. Tại sao phải nhường cho Tào Anh Kiệt biểu diễn, không phải mình hát rất tốt hay sao? Trong cả ban nhạc, chỉ có một mình Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh và nhàm chán, cũng mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, ống tay áo xăn lên, trong tay cầm hai cái chuông, làm theo nhịp điệu. Rất nhàm chán lắc lắc, vừa lắc vừa lạnh lùng tức giận suy nghĩ, tại sao hôm nay mình lại đến đây gộp thành một đống với những người này chứ? Anh theo đuổi phụ nữ, liên quan gì đến tôi? Ngày nào cũng kéo người ta xuống nước là cớ làm sao? Anh muốn kết thúc, vẫn cầm hai cái chuông, càng nhàm chán ngáp một cái, lại lắc một cái. Bài hát giai điệu tuôn chảy chết tiệt này, sao vẫn chưa xong? Tên ca sĩ chết tiệt hát lâu như thế, tại sao còn không dứt? Rốt cuộc Tào Anh Kiệt hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh Mặc Hàn, hát xong nốt câu cuối cùng. Sau đó vô cùng thâm tình, kích động, nghẹn ngào nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nghiêng người nhìn anh, giống như đang cảm động. Vì Tinh Xuyên 3.000 năm về trước, Tào Anh Kiệt chậm rãi lui về phía sau mấy bước, giống như thấy quỷ, muốn chết cho rồi. Tô Lạc Hoành đột nhiên tiến lên, hai mắt lộ ra nồng nhiệt, cây đàn điện tử trong tay đột nhiên run lên, rung ra một nốt nhạc sôi động, bắt đầu biểu diễn ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson. Đầu tiên là anh đặt đôi tay ở vị trí đúng quần, đi phía trước giật một cái, làm bộ như hưởng thụ, sau đó nhảy một điệu ánh trăng nổi tiếng nhất của Michael Jackson ở trong văn phòng tổng giám đốc, không ngừng di chuyển đi tới đi lui một vòng, mặt ngẩng lên trời, giơ tay về phía Trang Hạo Nhiên, bá đạo hát. Em tìm kiếm một công việc mà ở nơi ổn định, em tìm kiếm một hy vọng và lời hứa dù chỉ là hứa suông. Em làm cả hai công việc để cố gắng kiểm soát cuộc sống. Em làm ở nhà hàng cả sáng lẫn khi về đêm. Em chờ đợi từng ngày trôi qua, em lau đi dòng sông nước mắt. Trang Hạo Nhiên nghe vậy cảm thấy vô cùng hào hứng. Anh cũng cảm giác Tinh Xuyên làm công việc như vậy thật sự quá cực khổ. Anh hết sức hào hứng về phía bốn cầm thú ở trước mặt. Lâm Sở Nhai bị đẩy lên, cùng cầm guitar, sôi nổi trình diễn. Từ phía sau, Tào Anh Kiệt cũng bắt đầu làm bộ yeah một tiếng, nhảy điệu ánh trăng. Lãnh Mặc Hàn nhàm chán quay đầu đi, vẫn lắc chuông. Nhưng vừa lắc vừa thở dài, anh thật sự tình nguyện chết, cũng không muốn như vậy đâu. Tiếng hát vẫn tiếp tục. Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt bắt đầu cùng nhảy, phối hợp rất tuyệt vời. Ồ ô, ồ ô, ồ ô, Lâm Sở Nhai ngửa mặt, phối hợp tiết tấu, giống như con vịt được kêu lên. Vừa phát điên gảy guitar, vừa hướng về phía Trang Hạo Nhiên re một tiếng hưng phấn gọi, đến đây đi, baby cùng hát với tôi, baby. Trang Hạo Nhiên cười ha ha lắc đầu, không cần, cái loại chuyện mất mặt này các người làm là được, không tệ, tiếp tục nhảy đi, Tinh Xuyên của tôi nhất định sẽ cảm nhận được dụng tâm của tôi. Lãnh Mặc Hàn liếc anh, mới quay đầu nhìn về phía mấy tên điên Lâm Sở Nhai đang điên cuồng nhảy nhót vì yêu.